Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, thuộc tính tăng gấp đôi. Cửu Tiêu Vân Ly Tháp. Cửu Tiêu Vân Ly Tháp. Chấm ngoặc kép. Ninh Vinh Vinh lẩm bẩm nhắc tới mấy lần. Ánh mắt ôn nhu nói: "Thật là dễ nghe." Chấm ngoặc kép. Diệp Hải ha ha cười. 9 tầng, có mây, lưu ly, tháp, căn cứ những từ ngữ này, là cá nhân liền có thể lấy ra danh tự này đến đây đi. Ninh Vinh Vinh ánh mắt ôn nhu một hồi thay đổi, nàng hai tay nắm Diệp Hải khóe miệng, dùng sức lôi kéo lên. Ngươi người này, không biết nói chuyện cũng đừng nói, nhường ta đem ngươi này miệng bồi thường lô đúc lại một hồi. Mắt thấy Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Hải giao lưu muốn diễn biến thành trò khôi hài. Những người khác không có tham dự tâm tư. Muốn về phòng của chính mình bên trong củng cố tu vi. Lúc này, Tiểu Vũ bỗng nhiên nói. Trúc Thanh, ngươi xem một chút ngươi võ hồn. Ta võ hồn. Chu Trúc Thanh nghi hoặc mà cụ hiện ra võ hồn. Sau một khắc nàng trong nháy mắt trợn to hai mắt. Xảy ra chuyện gì? Ta võ hồn dĩ nhiên cũng. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này Chu Trúc Thanh võ hồn phụ thể sau khi phía sau nàng U Minh Linh Miêu võ hồn đã biến mất không còn tăm hơi. Ngược lại biến thành một cái loại người hình võ hồn. Đồng thời, một đạo màu tím trăng khuyết hình dấu ấn xuất hiện ở mi tâm của nàng. Chu Trúc Thanh trong khiếp sợ cảm thụ một hồi. Trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ta võ hồn biến thành một loại không biết tên võ hồn. Nhanh nhẹn cùng tốc độ tăng nhiều. Đặc biệt là ở buổi tối có ánh trăng tình huống. Thuộc tính tăng gấp đôi. Thuộc tính tăng gấp đôi. Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam mấy người hít vào một ngụm khí lạnh. Vốn là Chu Trúc Thanh võ hồn tuy rằng không tính đỉnh cấp thu võ hồn. Nhưng cũng là vẻn vẹn chỉ so với đỉnh cấp thu võ hồn Đái Mộc Bạch hơi kém một chút. Hiện tại không chỉ bình thường thuộc tính gia tăng rồi. Hơn nữa ở dưới ánh trăng. Thuộc tính trực tiếp tăng gấp đôi. Một lần siêu việt Đái Mộc Bạch đỉnh cấp thu võ hồn. Nói là siêu phẩm võ hồn cũng không quá đáng. Đường Tam phục hồi tinh thần lại. Khẽ cau mày nói. Mọi người đều nhìn chính mình võ hồn. Còn có ai võ hồn sản sinh biến dị. Những người khác dồn dập triển lộ ra chính mình võ hồn. Nhưng tiếc nuối là. Cũng không còn một cái sản sinh biến dị. Tiểu Vũ cười nói. Không cần nhìn. Chỉ có Vinh Vinh cùng Trúc Thanh. Vừa nãy ta xem rõ ràng. Hai người bọn họ cùng Diệp Hải có lẽ bởi vì trước thành công tiến hành võ hồn dung hợp kỹ. Võ hồn thập phần phù hợp. Võ hồn khí tức sản sinh giao hòa. Ở Hoàng Kim Long tỏa ánh sáng chiếu rọi xuống. Sản sinh võ hồn biến dị. Xoạt, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Diệp Hải. Diệp Hải vẫy vẫy tay. Ta cũng không biết tại sao. Chấm ngoặc kép. Ninh Vinh Vinh không nhìn về phía Diệp Hải. Nàng chính ở mắt nhìn chằm chằm Chu Trúc Thanh. Lúc này Chu Trúc Thanh tựa hồ đang tìm kiếm góc độ nhào tới Diệp Hải trên người. Chỉ ít ở Ninh Vinh Vinh xem ra là như vậy. Nếu không, chúng ta cũng thử xem. Áo Tư Tạp có chút ý động. Đường Tam lắc đầu nói. Sợ lo sự tình không có dễ dàng như vậy. Lão sư cũng cùng Hải ca tiến hành võ hồn dung hợp kỹ. Nhưng hắn võ hồn cũng không có sản sinh biến dị. Ta phỏng chừng, rất có thể là ở tiên phẩm dược thảo cùng Hải ca Hoàng Kim Long tỏa ánh sáng song trọng kích phát. Dưới, mới sản sinh võ hồn biến dị. Lão sư ăn không phải tiên phẩm dược thảo. Vì lẽ đó võ hồn chỉ là sản sinh một tia biến hóa. Không có sản sinh biến chất. Chấm ngoặc kép, nghe vậy. Đái Mộc Bạch mấy người ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. Có điều, vừa nãy chỉ là ta suy đoán. Chung quy phải thử xem mới có thể cuối cùng xác nhận. Đường Tam lại nói, liền Diệp Hải cùng Đường Tam hai người cụ hiện ra võ hồn sau khi. Mắt to chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn hơn nửa canh giờ. Võ hồn cũng không có sản sinh chút nào biến hóa. Lần này mọi người rốt cục xác nhận. Chỉ dựa vào Diệp Hải, Hoàng Kim Long tọa. Là không cách nào để cho võ hồn sản sinh biến dị. Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh không có tiếp tục ở tại Diệp Hải bên người. Chu Trúc Thanh đi tới Diệp Hải bên người. Nhẹ giọng nói. Cảm ơn. Không đợi Diệp Hải trả lời, nàng lại nói, có thể cho ta võ hồn cũng đặt tên sao? Chu Trúc Thanh lạnh lạnh mặt phản chiếu ở Diệp Hải trong con ngươi. Mi tâm trăng khuyết dấu ấn cao quý đường hoàng. Một cái tên đột nhiên xuất hiện ở Diệp Hải đầu óc. Nguyệt thần. Nguyệt thần là dưới trăng chi thần tên gọi tắt. Ở dưới ánh trăng thuộc tính tăng gấp đôi Chu Trúc Thanh. Quả thật có tư cách xưng là dưới trăng chi thần. Nhưng Diệp Hải lắc lắc đầu. Phủ định danh tự này. Cái thế giới này là có thần. Nếu như thần giới vừa vặn có tháng thần. Cái kia chẳng phải liền lúng túng. Thấy Diệp Hải lắc đầu. Chu Trúc Thanh ánh mắt buồn bã. Xoay người muốn rời khỏi. Cách đó không xa Ninh Vinh Vinh vung lên mỉm cười thắng lợi. Hừ, tên kia, chỉ cho ta đặt tên. Hắn là không phải là đối ta thú vị. Ninh Vinh Vinh vừa nghĩ đến này. Diệp Hải bỗng nhiên nói. Ta nghĩ ra tên đến. Cái gì? Chu Trúc Thanh ngạc nhiên xoay người. Nghĩ xưng tên chữ. Lắc đầu làm cái gì? Có điều sau một khắc Chu Trúc Thanh liền hiểu được. Vừa nãy rất có thể là Diệp Hải phủ định một cái tên. Lắc đầu là theo bản năng động tác. Tên là cái gì? Chu Trúc Thanh kiềm chế lại kích động trong lòng hỏi. Nguyệt thần, danh tự này không thể lên. Có thể hàng một cấp bậc. Không lấy thần làm tên. Không cho nói. Ninh Vinh Vinh đi tới chặn ở Diệp Hải trước người. Mắt nhìn chằm chằm Chu Trúc Thanh. Nói. Chính ngươi võ hồn chính mình làm sao không đặt tên chữ. À, ngươi không cũng để người ta lấy. Chu Trúc Thanh hỏi ngược lại. Ta, đó là bởi vì ta cho hắn tiền. Ninh Vinh Vinh con mắt hơi chuyển động. Nghĩ ra một cái lý do. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói. Ta cũng có thể cho hắn tiền. Lúc này, Diệp Hải từ Ninh Vinh Vinh phía sau nhô đầu ra. Đối với Chu Trúc Thanh nói. Ngân Nguyệt Sứ, Ninh Vinh Vinh thân thể cứng đờ. Nàng chậm rãi xoay người nhìn Diệp Hải. Lại như bị người đáng tin tưởng nhất chọc vào một đao. Xẹp xẹp miệng, nói. Ngươi tại sao phải cho nàng đặt tên? Ngươi nếu cho ta lấy tên, tại sao còn muốn cho nàng đặt tên? Cần thiết hay không? Diệp Hải cau mày nói. Chúng ta là một đoàn đội. Một cái tên mà thôi. Ai không có thể lên. Ninh Vinh Vinh há miệng. Cuối cùng hừ một tiếng nói. Hừ, không để ý tới ngươi. Nói, đi ra sân nhỏ. Có bản lĩnh liền 3 ngày đừng để ý tới ta. Diệp Hải nói. Ninh Vinh Vinh dưới chân một trận lảo đảo. Kém chút té ngã. Nàng cũng không quay đầu lại nói. Hừ, 3 ngày liền 3 ngày. Ai sợ ai. Cảm ơn, các loại Ninh Vinh Vinh đi rồi. Chu Trúc Thanh nói. Việc nhỏ, Diệp Hải nói. Thấy Diệp Hải muốn đi, Chu Trúc Thanh không nhịn được nói. Ngươi rất thiếu tiền sao? Ngươi làm sao sẽ như vậy hỏi? Diệp Hải dừng bước lại. Kỳ quái nói. Chu Trúc Thanh nói. Ninh Vinh Vinh cái kia tiểu ma nữ không phải tốt như vậy ở chung. Ngươi vì tiền, chịu giúp nàng lên phân làm việc. Lẽ nào không phải bởi vì thiếu tiền sao? Diệp Hải buồn cười nói. Ta thiếu tiền thì thế nào? Không thiếu tiền thì thế nào? Ngươi thiếu tiền, ta có thể cho ngươi tiền. Ta những năm này tích góp lại không ít tích chữ. Chu Trúc Thanh nói. Hà, Diệp Hải nhíu mày, hậu chi hậu giác phát hiện. Chu Trúc Thanh tựa hồ có ý riêng. Bình thường Chu Trúc Thanh nhiều lời một chữ cũng không thể. Ngày hôm nay dĩ nhiên đối với hắn nói rồi nhiều lời như vậy. Diệp Hải một lần nữa xem kỹ lên Chu Trúc Thanh. Ân, vẫn như cũ là mặt trẻ con lớn. Khụ khụ, hình thể chưa biến. Chỉ là cặp kia con ngươi sáng ngời bên trong. Nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Hà, nghiêm túc. Diệp Hải bỗng nhiên cảnh giác lên. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.